Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, biến mất gương. Không nghĩ tới chuyện này nhanh như vậy liền giải quyết, nhìn trống rỗng phòng. Dương An Noãn nhịn không được thở dài một câu. Này cùng nàng cấu tứ cốt truyện hoàn toàn không giống nhau được không? Chính mình nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đi vào nơi này, không phải hẳn là đại sát tứ phương, sau đó lấy chính mình siêu cường bản lĩnh cùng nhân cách mị lực, làm sở hữu yêu ma quỷ quái thần phục run rẩy sao? Như thế nào, ngươi còn tính toán cùng nữ quỷ đại chiến 300 hiệp a? Ninh Hoan Tâm ở một bên nhịn không được lắc đầu. Liền ngươi này trí nhớ, liền đuổi quỷ phù đều tìm không ra. Dương An Noãn không ái, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Dương An Noãn vẻ mặt chính xác. Ngươi có phải hay không liền ở tại cách vách? Chìa khóa cho ta, ta đi ngủ một lát. Nhìn đến này tiểu nha đầu thật là vẻ mặt buồn ngủ, Ninh Hoan Tâm liền thuận tay đem chính mình ngã chìa khóa đem ra. Chờ đến Dương An Noãn rời đi, Ninh Hoan Tâm mới nhớ tới chính mình kia gian phòng là đoàn phim đính không cửa sổ đơn nhân gian, căn bản chủ không dưới hai người a. Này thật là cái bi thương chuyện xưa. Ninh Hoan Tâm đem thẻ kẹp sách thu hảo, theo bản năng nhìn chung quanh 204 phòng một vòng. Trong căn phòng này nhưng thật ra có một chương giường lớn, đều là trước đây Trương Diễm Mani tỷ tỷ nếu không liền ở nơi này. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra tâm đại, lá gan cũng đại. Nói nữa, Trương Diễm tuy nói là quỷ cũng là cái hảo quỷ, xinh đẹp quỷ. Diễm tử, ta trước tiên ở ngươi nơi này ở một đêm đi. Nơi này có thể so ta chỗ đó thoải mái nhiều. Ninh Hoan Tâm nói. Ân vị tới rồi mép giường. Mà lúc này, Trương Diễm linh hồn hẳn là sớm đã ở thẻ kẹp sách ngủ say, cũng không có trả lời Ninh Hoan Tâm vấn đề. Không biết có phải hay không hôm nay buổi tối phát sinh sự tình quá nhiều. Ninh Hoan Tâm nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được. Ánh trăng xuyên thấu qua bức màn, sáng tỏ chiếu vào phòng trên sàn nhà. Nhìn trên sàn nhà chiếu rọi ra ngoài cửa sổ bóng cây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhíu nhíu mày. Trong căn phòng này có phải hay không thiếu cái gì? Gương, Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng ngời. Cái kia giá trị liên thành đồ cổ gương đâu? Phòng này có rất nhiều Trương Diễm trước kia đồ vật, bao gồm cái kia tiểu thư phòng đồ vật, nhưng là duy độc liền thiếu cái kia gương toàn thân. Chẳng lẽ bị lão bản nương thu hồi tới? Dù sao cũng là đồ cổ đâu. Ninh Hoan Tâm miên man suy nghĩ, rốt cuộc mơ mơ màng màng đã ngủ. Ngày hôm sau, Ninh Hoan Tâm là bị Dương An Noãn đầu tóc cấp đánh thức. Ninh Hoan Tâm vừa mở mắt liền nhìn đến Dương An Noãn cầm chính mình ngọn tóc cười xấu xa ở ma sát chính mình gương mặt. Ngô, làm gì? Thiên còn không có đại lượng. Ninh Hoan Tâm vây được lợi hại, hoàn toàn không nghĩ nàng. Thiên mau sáng, chúng ta muốn đem phòng này khóa kỹ, bị Trương Vân Thư phát hiện liền không biện pháp giải thích. Dương An Noãn thanh âm có điểm cấp bách. Nghe được nàng lời nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy tới. Hảo, ngươi khóa đi, ta trở về ngủ. Nàng mơ mơ màng màng du hồn dường như rời đi 204, trở lại 205 ngã đầu liền ngủ. Dương An Noãn, sao sao chờ Ninh Hoan Tâm ngủ một cái thu hồi giác, lại lần nữa thức tỉnh thời điểm, liền nhìn đến đoàn phim người đã ở thu thập đồ vật. Dương An Noãn kia nha đầu sớm chẳng biết đi đâu. Ai? Ninh Hoan Tâm tìm người hỏi một câu. Chúng ta đoàn phim phải về thành sao? Không phải, là đạo diễn mời đến một cái đại sư làm pháp sự. Buổi tối muốn tiếp tục khai xưởng đâu, đại sư. Nói không phải là Dương An Noãn đi. Chờ Ninh Hoan Tâm vội vàng ăn một ngụm cơm. Đi theo đại gia cùng đi bãi tha ma thời điểm. Quả thực liếc mắt một cái liền thấy được Dương An Noãn nhỏ xinh thân ảnh. Lúc này, bãi tha ma trước đã dọn xong bàn thờ. Nàng ăn mặc một thân đạo phục. Nhưng thật ra ra dáng ra hình. Hết chương.